Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, tắm rửa. Hồ Duyên Nhược Trần nhìn Lương Thành liếc một chút, mở miệng nói, Thiên Cương nội viện bên trong tình huống cùng ngoại viện khác biệt. Các đệ tử lẫn nhau tranh đoạt vô cùng kịch liệt, mới tiến đệ tử bởi vì tu vi khá thấp, thường thường bị đệ tử cũ ức hiếp. Thậm chí bị cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Đối với cái này học viện cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ cần không phải làm ra vết thương chí mạng tàn, bình thường sẽ không can thiệp. Cho nên mới tiến đệ tử vì tự vệ, thường thường thêm vào trong viện xã đoàn. Như thế tới nói, tại xã đoàn bảo hộ phía dưới, có thể khỏi bị ức hiếp. Nhưng cùng lúc chính mình cũng sẽ bị cái kia xã đoàn khống chế. Cũng muốn thực hiện một số nghĩa vụ đến hồi báo xã đoàn. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Lương Thành không nghĩ tới Thiên Cương nội viện là loại tình huống này. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường. Rốt cuộc tư nguyên vật này vô luận ở đâu đều là có hạn. Học viện cũng không phải bồi dưỡng chung quy chung củ con cừu nhỏ địa phương. Để các đệ tử tại nhất định quy tắc phía dưới lẫn nhau tranh đoạt. Kết quả khẳng định là cường giả càng mạnh. Người yếu tự sanh tự diệt. Học viện muốn chính là cường giả có thể không ngừng hiện lên. Đến mức người yếu sẽ như thế nào? Đó là không người để ý. Hồ Duyên Nhược Trần lại nói. Ta nghe nói sư đệ không biết sao cùng nội viện Quách Duy từng kết xuống cựu oán. Cái kia Quách Duy tại nội viện bảng xếp hạng bên trong bài vị thứ 126. Xem như ngân bảng bên trong cường thủ. Hắn trước đó không làm gì được ngươi. Bây giờ ngươi muốn là tiến nội viện, hắn tất nhiên sẽ đến báo thù. Việc này ngươi không thể không đề phòng. Ta hôm nay chỗ lấy tìm ngươi đến, cũng là vì cáo chi ngươi tình huống này. Lương Thành trước đó từng nghe Trương Tương nói qua, Thiên Cương nội viện có kim, ngân, đồng ba bảng. Phía trên kim bảng đều là ở trong học viện bài danh tiến 50 vị trí đầu đệ tử. Ngân bảng là bài danh thứ 51 đến 150 tên đệ tử. 151 tên thẳng đến người thứ 300 thuộc về đồng bảng. Các đệ tử tại bảng bên trong vị trí cũng không phải là cố định không thay đổi. Các đệ tử đều có thể công khai khiêu chiến bài vị ở phía trước chính mình người. Như là khiêu chiến thắng lợi, thì thay thế người này hàng tên vị trí. Trái lại như là khiêu chiến thất bại. Như vậy chính mình bài danh ngã xuống 10 cái thuận vị. Cho nên, có thể tại gần 3.000 tên nội viện đệ tử bên trong trổ hết tài năng lên bảng người. Đều là nội viện tinh anh. Bọn họ ở trong học viện chỗ hưởng thụ đãi ngộ. Là bảng xếp hạng bên ngoài đệ tử không thể so sánh nghĩ. Nội viện tình huống trước mắt chính là như vậy. Sư đệ nên sớm làm chuẩn bị. Đến mức sau này phải làm gì? Tin tưởng sư đệ tự sẽ xử lý. Ta chỗ này có nội viện cần tuân thủ chi quy tắc ngọc giản. Sư đệ có thể cầm lấy đi thật tốt nghiên cứu một phen. Hiểu rõ quy tắc, hành sự tự nhiên là có độ. Tốt, thời điểm không còn sớm. Sư đệ xin cứ tự nhiên đi. Hồ Duyên Nhược Trần đem tình huống sau khi nói xong đưa cho Lương Thành. Một cái ngọc giản, ngay sau đó hạ lệnh trục khách. Cũng làm cho Lương Thành có chút ngoài ý muốn. Trước đó nghĩ kỹ một bụng từ chối nhã nhặn thu hút lời nói hết thảy rơi xuống không trung. Mắt thấy cái tin đồn này bên trong ngũ hoàng tử không có chút nào lôi kéo chi ý. Cần phải hoàn toàn chỉ là có ý tốt. Đối với mình làm cái thích hợp nhắc nhở mà thôi. Lời nói cử chỉ nửa điểm không giống hoàng thất người. Trái ngược với cái chính trực tự thủ thư sinh. Lương Thành cùng Vu Tử Sơn ngay sau đó cáo từ xuống lầu. Hồ Duyên Nhược Trần đứng dậy chắp tay một cái cũng không nhiều đưa. Lương Thành xuống lầu lúc, chỉ nghe sau lưng cầm âm lại từ vang lên. Âm thanh réo rắt, ý lồng lộng dương dương. Lần này lại là một khúc núi cao nước chảy. Lương Thành suy nghĩ một chút sau này muốn đối mặt cục diện. Cảm thấy việc cấp bách vẫn là mau chóng tăng thực lực lên. Chợt nhớ lại cái kia thánh đăng chỗ nói. Muốn tìm chỗ an toàn tiêu hóa thu nạp tồn tại đan điền không gian độc lập những cái kia tạo hóa. Cảm thấy Vu Tử Sơn phò mã đô úy phủ lại phù hợp cũng bất quá. Sau đó thì cùng Vu Tử Sơn cùng nhau hồi phủ. Ngồi tại xe thú bên trong. Lương Thành hỏi. Tử Sơn. Nội viện cạnh tranh kịch liệt như thế, người lúc đó đi vào là như thế nào tự vệ? Vu Tử Sơn cười ha ha một tiếng. Thành ca, người quên ta tu luyện được là cái gì? Su Cát Tị Hung đó là ta đắc ý nhất bản lĩnh. Không nói gạt ngươi, lúc đó nguyện ý giúp ta không ít người. Muốn tới tìm ta phiền phức người cũng có một chút. Kết quả cuối cùng cũng là muốn tìm ta phiền phức người cảm thấy ta xa cuối chân trời. Muốn giúp ta người cảm thấy ta gần ngay trước mắt. Lại nói về sau bằng vào anh vợ quan hệ, ta cũng là tự vệ có thừa. Lương Thành suy nghĩ một chút cũng thế. Vu Tử Sơn thực chỉ là bằng vào phò mã Đỗ Úy cái này cái danh hiệu đều có thể khiến người bỏ đi trêu. Chọc hắn suy nghĩ, rốt cuộc tại Đại Huyền quốc tùy tiện trêu chọc cùng hoàng thất có quan hệ người cũng không sáng suốt. Đến phủ, Lương Thành tự đi lần trước liệu thương Tĩnh Thất bế quan. Chuẩn bị bắt đầu tiêu hóa hết theo cái kia thối cốt trì bên trong đoạt được tạo hóa. Đem chính mình thể phách lại thêm lấy tăng lên. Thân thể cường đại, đối thực lực tăng lên hết sức rõ ràng. Trên thực tế có một loại chuyên tu thể phách thể tu. Đạt tới nhất định trình độ, cũng là phi thường cường đại. Nghe nói có chút cao giai thể tu có thể bằng vào cường đại thể phách. Trực tiếp chống lại nguyên anh tu sĩ. Trước mắt theo Hô Duyên Nhược Trần chỗ nói, tại Thiên Cương nội viện tranh đoạt kịch liệt như thế, không nhanh chóng đem thực lực tăng lên, khẳng định như vậy thụ người chế trụ, muốn tự tại, vẫn là đến quyền đầu cứng. Nhiều khi, dùng nắm đấm đến giảng đạo lý, hiệu quả tốt qua dùng miệng mà nói. Hiện tại đã có cơ hội tăng lên trên diện rộng nhục thân chi lực, tự nhiên không thể bỏ qua. Thực đây cũng là trước mắt nhanh chóng tăng lên thực lực tổng hợp đường tắt. Lương Thành cẩn thận đọc dung linh đoán thể thuật khắc khó phần. Phát hiện khúc dạo đầu cũng là một số cách điều chế. Đằng sau mới là tâm pháp. Khắc khó phần khúc dạo đầu chỗ nói đem các loại dược liệu ấn cách điều chế tỷ lệ chiết xuất chế. Biến thành nồi lớn dược thang. Sau đó người ngâm tại dược thang bên trong đem đan điền không gian độc lập bên trong hấp thu các loại ngoại lực chậm rãi phóng xuất ra tiến hành tiêu trừ. Những thứ này cách điều chế có là phụ trợ tiêu trừ độc lực. Có phụ trợ tiêu trừ ăn mòn lực. Có lại là phụ trợ tiêu trừ tương tự thối cốt trì bên trong loại này tạo hóa chi lực. Đủ loại cách điều chế. Không phải trường hợp cá biệt. Bởi vì Lương Thành đã thông hiểu luyện đan chi thuật. Tự nhiên vô cùng giải dược ý. Nhìn những thứ này cách điều chế. Rất nhanh liền có thể hiểu được những thứ này đơn thuốc chỗ muốn đạt tới mục đích. Thậm chí Lương Thành cảm giác, dựa vào bản thân tại dược lý phía trên trình độ, thậm chí có năng lực căn cứ tình huống cụ thể đối với mấy cái này dược phương tiến hành cải tiến. Lương Thành nhìn xem trước mắt dược liệu cần thiết, lập tức buông lỏng một hơi. Bởi vì những vật này phần lớn không tính lạ thường, thuộc về tương đối dễ dàng tìm tới tài liệu. Có mấy vị linh tài mặc dù không có, nhưng là rất dễ dàng tìm tới dược tính tiếp cận vật thay thế. Rốt cuộc hiện tại là mới bắt đầu tu tập dung linh đoán thể quyết. Đối dược tài phẩm chất yêu cầu còn không cao. Bởi vì hồi trước hợp tác với Vu Tử Sơn luyện đan. Cho nên để giành được lượng lớn linh tài, như là ấn công dụng hơi hơi sửa đổi dược phương, thay đổi mấy vị tài liệu, chẳng những có thể lấy chế biến ra đến. Số lượng còn không ít, chỉ có một hai dạng chân quý linh tài, vốn là không thường gặp được, thuộc về tương đối khó tại thu thập, có thể đúng lúc Lương Thành từng tại Nguyệt Hoa Đàm trong linh điền từng chiếm được. Rời đưa tại Huyền Hắc Nhưỡng bên trong, A Tham đem bọn nó vun trồng rất khá, hiện tại vừa vặn lấy dùng. Lương Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy làm những thứ này nấu thuốc canh cộng thêm tắm rửa sự tình tại trong tĩnh thất không dễ làm. Sau đó thẳng thắn ra tĩnh thất, tìm vương quản gia dẫn đường, đi tới trong phủ phòng tắm, phân phó lập tức nấu nước chuẩn bị tắm rửa. Hạ nhân không dám thất lễ, lập tức nhóm lửa dùng nồi lớn nổi lên nước tới. Lương Thành ấn cách điều chế lấy ra các loại dược liệu. Tự thân dùng đan lô chiết xuất áp xúc sau ấn tỷ lệ đầu nhập nồi lớn bên trong. Nhất thời phòng tắm một vùng thuốc mùi thơm khắp nơi. Ngửi chi lệnh người sảng khoái tinh thần. Phụ trách nấu nước gánh nước mấy cái hạ nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thầm kín địa nghị luận lên. sau cùng đều nói vị quý khách kia Lương công tử thật sự là sẽ hưởng thụ. Tẩy dạng này tắm thuốc khẳng định rất thoải mái. Dược thang nấu xong sau lập tức rót vào thùng tắm lớn. Chỉ thấy màu sắc nước trà bích lục, tản ra mùi thơm ngát. Lương Thành đóng cửa lại đến cởi quần áo ngâm mình ở trong thùng tắm. Cảm thấy cái này trong thùng dược dịch có một loại nóng rực lực lượng. Ngâm mình ở bên trong cảm thấy toàn thân thông thái. Lương Thành dựa theo khắc khó phần tâm pháp, chậm rãi thả ra cái kia chứa đựng trong đan điền không gian độc lập bên trong lực lượng. Nhất thời lại cảm thấy từng tại thối cốt trì bên trong gặp được loại kia lạnh người thay thế lốp. Vạn châm toàn đâm nỗi khổ. Nhưng là do ở trong thùng dược dịch bảo hộ, cảm giác này muốn dễ dàng chịu đựng được nhiều. Sau đó Lương Thành tăng tốc phóng thích tốc độ, lấy chính mình có thể chống đỡ ở lại hạn làm chuẩn. Ấn khắc khó phần tâm pháp vận công tu luyện. Một lúc lâu sau, trong thùng tắm dược dịch đã kinh biến đến mức cùng nước sạch không khác. Lương Thành theo trong thùng tắm đi ra, một chân đem đất mặt dẫm cái hố. Lúc này mới phát hiện thân thể lực lượng tăng nhiều, bởi vì chính mình trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Còn như là bình thường đồng dạng dùng lực, dẫn đến đem đất bản cho dẫm xấu. Sau đó cười khổ một tiếng, nhẹ chân nhẹ tay mặc quần áo ra ngoài, lại gọi người đổ đi trong thùng nước trong. Tiếp lấy lại lần nữa nấu nước nấu thuốc, làm tốt sau lại tiếp lấy ngâm ở bên trong tu luyện. Một mực làm ba lần mới coi như thôi. Cái này có thể khổ phòng tắm bọn hạ nhân. Hơn nửa ngày công phu đều ở nơi này gánh nước nấu nước. Thêm than đá thêm lửa. Xem ra đến sau cùng còn phải bảo hành sàn nhà. Cũng không biết cái này Lương công tử làm sao làm. Vậy mà trên sàn nhà mở hang lớn. Sau đó tất cả mọi người cảm thấy cái này Lương công tử thật là một cái quái nhân. Một ngày tắm thuốc nhiều lần như vậy. Mỗi lần đều đem thật tốt dược thang tẩy thành nước trong mới ra ngoài. Cũng không biết ở bên trong làm thứ gì. Đáy lòng đều có chút lời oán giận. Nhưng bởi vì Lương Thành là trong phủ khách quý. Không người nào dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Chỉ là lén lút đưa cho Lương Thành lấy cái ngoại hiệu. Gọi là ấm sắc thuốc. Tốt ở cái này ấm sắc thuốc tắm thuốc 3 lần. Làm hơn 3 canh giờ sau cuối cùng kết thúc. Vốn là bọn hạ nhân trong lòng là có chút oán khí. Hết lần này tới lần khác cái này, ấm sắc thuốc xuất thủ 10 phần hào phóng. Tiện tay thì ban thưởng mọi người hơn 10 mai trung phẩm linh thạch. Đây chính là phổ thông làm việc hơn nửa năm cũng chưa chắc có thể được đến số lượng. Bọn hạ nhân vui mừng quá đỗi. Trong lòng điểm này oán khí nhất thời thì tiêu trừ đến sạch sẽ. Cảm thấy cái này hơn nửa ngày vất vả thực sự quá giá trị. Sau đó tiếp nhận linh thạch ào ào trong miệng cảm ơn. Còn biểu thị hoan nghênh Lương Thành thường đến tắm rửa. Mọi người đối với mình có thể may mắn phụng dưỡng khách quý tắm rửa cảm thấy hết sức vinh hạnh. Chỉ thấy cái này chúng người cảm nhận bên trong thần tài ấm sắc thuốc các hạ mỉm cười. Sáng sớm ngày mai, các ngươi thì tranh thủ thời gian gánh nước nấu nước. Ta còn muốn đến tắm rửa một ngày. Nói xong khoan thai quay người rời đi. Mọi người nghe nói cái tin tức tốt này, nhất thời kích động lên, vội vàng an bài tốt nhân viên chuẩn bị trong đêm múc nước. Một mực tràn đầy 7-8 cái chum đựng nước lúc này mới dừng tay. Lại sợ than đá không đủ, vội vàng đi kéo một xe lớn đến, còn dự an bài trước người tốt chuẩn bị sáng mai thì lên nấu nước. Ngàn vạn không thể trì hoãn thần tài tắm rửa, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.